Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 589, khí thế khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ngươi thì sao? Trương Dật trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Cổ Thu Hàn nhìn Trương Dật mà hỏi, ta cảm giác được, cũng suy nghĩ một phen đến ý kiến của tiểu lỗi. Dù sao tiểu lỗi đã nhiều lần cho chúng ta những niềm vui bất ngờ. Trương Dật nhìn mọi người nói, cho nên, lần này đây, lắng nghe một phen ý kiến của tiểu lỗi, ta cảm giác được cũng là cần thiết. Cổ Thu Hàn nhìn mọi người đảo. Nếu tất cả mọi người cho rằng, suy xét một phen đến ý kiến của tiểu lỗi, như vậy chúng ta liền lựa chọn một con đường khác đi. Nếu như vậy, chúng ta phải lựa chọn một con đường nào? Chu Nhiên đối với việc mọi người phủ định phương hướng của chính mình lúc đầu thì cũng không có ý kiến gì, mà là hỏi lại. Tiểu lỗi, ngươi xem chúng ta lựa chọn con đường nào thì tương đối tốt hơn? Cổ Thu Hàn nhìn Dương Lỗi mà hỏi, nếu là hắn nói ra, vậy thì cứ để cho hắn đến lựa chọn, đây là tốt nhất trên đời. Dương Lỗi suy nghĩ một chút. Do dùng chân thực ưng nhãn để xem xét lựa chọn rời bỏ con đường đi qua phòng chủ mộ. Mặc dù lối ra gần nhất liền ở bên cạnh phòng chủ mộ thì Dương Lỗi cũng không muốn lựa chọn đường này. Phòng chủ mộ thật sự là quá nguy hiểm, vậy mặc dù là lựa chọn một con đường khác xa hơn một chút nhưng ngược lại an toàn hơn một chút thì tương đối tốt hơn. Thận trọng một chút thì tương đối tốt hơn, mặc dù Dương Lỗi cũng không có nhìn ra rốt cuộc con đường này có đúng là có khả năng rời khỏi cổ mộ này hay không. Lần này, Dương Lỗi đi ở phía trước nhất, dù sao đối với ngôi chủ mộ kia, Dương Lỗi sẽ tuyệt đối không tới gần, nơi đó quá nguy hiểm. Mọi người đi theo phía sau Dương Lỗi, nhìn bước chân không hề do dự kia của Dương Lỗi, đám người Cổ Thu Hàn giận mình không thôi. Tốc độ này so với Chu Nhiên dẫn đường còn nhanh hơn, tựa hồ căn bản không cần thiết suy nghĩ. Nhưng dọc theo đường đi, cũng không hề gặp phải bất cứ vấn đề gì, không có va chạm vào bất cứ cơ quan bẫy dập hoặc là trận pháp cấm chế gì. Không tốt, chúng ta phải nhanh hơn một chút, Dương Lỗi cảm giác được vẫn còn có người xông vào nơi này. Những cương thi này đã bắt đầu thức tỉnh, một khi bị chúng bò lên người thì đó đâu chỉ có là đại phiền toái. Cho nên Dương Lỗi không thể không lại lần nữa tăng tốc nhanh hơn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để lao đi trong mộ đảo tốc độ cực nhanh. Rốt cục sau nửa giờ, mọi người đi tới cuối mộ đảo. Nơi này có một cái cửa đá, trên cửa đá có cấm chế. Nếu muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải phá giải cấm chế trên cửa đá này. Dương Lỗi nhíu mày, cấm chế này tựa hồ không phải đơn giản như vậy, phải cần huyết dịch mới có thể bài trừ được. Hơn nữa huyết dịch này không phải huyết dịch bình thường, nhất định phải có chân long huyết mạch mới được. Dương Lỗi biết, chính mình tu luyện chân long quyết nên hắn có chân long huyết mạch. Nhưng vấn đề còn có, tu vi của chính mình hiện nay không đủ, vẫn còn quá yếu. Nên mặc dù có chân long huyết mạch nhưng thực lực cũng là không đủ để mở cửa đá ra. Làm sao bây giờ, tiểu lỗi, cái này chẳng qua là một cái cửa đá mà thôi, chúng ta liền có khả năng phá vỡ. Cổ Thu Hàn nói, không, cửa đá này không phải đơn giản như vậy. Chu Nhiên lắc đầu nói, không sai, cửa đá này quỷ dị, phải cần phương pháp đặc thù mới có thể đủ sức mở ra. Một khi muốn dùng bạo lực để loại trừ, chúng ta chẳng những vô phương mở cửa đá được mà ngược lại còn sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi gật đầu, cấm chế trên cửa đá này nối liền với một nơi dùng để xử tử địa tướng. Một khi dùng bạo lực công kích cửa đá, liền sẽ bị truyền tống tiến vào trong tử địa, nơi đó là có đi không về. Tử địa tuyệt đối này, mặc dù là tiên nhân bình thường cũng chỉ có một con đường chết khi vào đó, huống chi những người ở đây cũng không có tu vi đạt tới trình tự tiên nhân. Vậy thì phải như thế nào mới có thể mở cửa đá ra được? Phía sau cửa đá này là lối ra sao? Tiêu Thanh Thạch hỏi, Dương Lỗi gật đầu, giọng điệu trả lời cực kỳ khẳng định. Ta có khả năng 100% đích xác định ở phía sau cửa đá này chính là lối ra. Nhưng phải như thế nào mở cửa đá này ra thì mới là quan trọng hàng đầu. Nếu muốn mở cửa đá này ra phải cần có chân long huyết mạch làm chất dẫn. Không có chân long huyết mạch là vô phương mở cửa đá ra. Chu Nhiên cũng nhìn ra mấu chốt của trận pháp này, chân long huyết mạch, thế này, vậy phải đi đâu để kiếm ra chân long huyết mạch? Trương Dật giang hai tay ra mà nói, nơi này căn bản không có khả năng kiếm đâu ra chân long huyết mạch vậy thì làm sao có thể mở được cửa đá ra. Dừng lại một lúc Dương Lỗi nói, chân long huyết mạch trái lại không cần thiết phải lo lắng ta có chân long huyết mạch. Nhưng mấu chốt là tu vi của ta không đủ, căn bản vô phương mở cửa đá ra. Muốn mở cửa đá này ra tối thiểu cũng phải có tu vi cảnh giới luân hồi thì mới có thể. Mà tu vi hiện tại của ta còn kém xa lắm, tiểu lỗi, ngươi thật sự có chân long huyết mạch. Chu Nhiên cực kỳ kinh ngạc mà lên tiếng hỏi, phải biết rằng chân long huyết mạch đâu phải là người bình thường có được. Người có được chân long huyết mạch đó là trong vạn người không có một. Đó đều là khí thế trời sinh của hoàng gia, tiền đồ không có giới hạn, đều sẽ trở thành nhân kiệt của thế hệ. Mà ở trên đời vẻn vẹn xuất hiện ba vị cường giả có được chân long huyết mạch. Dương Lỗi gật đầu đáp, mặc dù ta không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng ta đích thật là có được chân long huyết mạch. Kỳ thật Dương Lỗi biết, chân long huyết mạch này hẳn chính là huyết mạch của tộc Hoa Hạ Viêm Hoàng. Thân thể của mình tự nhiên không có khả năng là huyết mạch của Hoa Hạ Viêm Hoàng, nhưng mà linh hồn của chính mình lại là đến từ địa cầu. Mà Hoa Hạ trên địa cầu được xưng là long truyền nhân, đó cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Có điều mặc dù ta có được chân long huyết mạch nhưng vẫn không đủ để mở cửa đá này ra. Dương Lỗi nói với giọng điệu thập phần bất đắc dĩ, chính mình che giấu thực lực nhưng mà cả khi hắn muốn mở cửa đá này ra thì có lẽ vẫn không đủ. Đương nhiên chính mình bây giờ còn có đại lực kim cương hoàn, nhưng hiện nay đại lực kim cương hoàn trên cơ bản đã không còn dùng được gì. Sau khi thực lực đạt tới cấp bậc thông huyền, đại lực kim cương hoàn liền không có hiệu quả gì, trừ phi là có thêm một lần thăng cấp. Nhưng mặc dù là có một lần thăng cấp đại lực kim cương hoàn thì cũng không có khả năng lập tức để cho thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy. Cổ Thu Hàn nghe mà cau mày, lão đang muốn nói liệu có cần phải thay đổi sang đi theo một con đường khác chăng thì lại cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này làm cho người ta ngạc nhiên, so với lúc mà cường giả tạo hóa tuyệt đỉnh đột phá cực hạn, phá bỏ trói buộc của thiên địa để phi thăng thượng giới, thừa nhận thiên kiếp thì còn khủng bố hơn nhiều lắm. Cách chương.